Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Bỏ học kết hôn. Đối mặt với cha mẹ chồng, chú ý từng chi tiết nhỏ. Đối mặt với em chồng, luôn có lòng thù địch sâu sắc với mình. Còn ông xã là người mà cô yêu thì nay lại trở thành người bạn cùng phòng với mình. Sớm hôm chỉ gặp mặt được đôi lần. Thậm chí khi đi công tác, anh ta vì muốn chiều bạn gái thanh mai trúc mã hay sợ ma nên ở cùng phòng chung với cô ấy. Chính vì vậy mà hai người cãi vã. Uông Hữu Huyền bắt đầu hối hận năm đó đã gả cho anh. Mà giờ đây anh là tinh anh trong giới luật sư và quyết định ly hôn để cho cả hai cùng được tự do. Hóa ra ly hôn không hề gặp phải khó khăn như cô tưởng, bởi vì anh đồng ý rất tự nhiên. Bây giờ cuộc sống sau ly hôn của cô rất tự do, khiến cho tâm hồn sảng khoái. Vậy mới biết làm con dâu nhà thượng lưu thật không dễ dàng gì. Ra ngoài sống riêng, từ một cô gái gầy gò luôn sống trong cảnh áp lực từ phía nhà chồng, này đã khiến cô vui vẻ, yêu đời hơn, tìm đường công việc phù hợp và thân hình cũng trở nên mũm mĩm, mạnh khỏe hơn. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Uông Hữu Huyền từ nhỏ đã thật ngoan ngoãn. Từ khi còn ở trong nôi, cô đã thể hiện mình là một đứa trẻ hết sức ngoan ngoãn. Đứa nhỏ khác luôn ồn ào cả đêm, nhưng cô 1-2 tháng sau có thể ngủ một giấc đến hừng đông, uống xong sữa lập tức đánh ngợp một tiếng, đặt trên giường trêu chọc 3 phút liền ngủ say. Trong những buổi tiệc, người lớn không cho phép đụng chạm vào đồ đạc lung tung, cô tuyệt đối sẽ không đụng vào. Giáo viên tiểu học khen cô là đứa trẻ nhu thuận hòa đồng, còn giáo viên trung học luôn nhắc tới cô là một cô bé có phẩm hạnh hảo, tính cách dai. Ban thân tiểu đình thì nói cô là nữ hoàng siêu ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay, ngày 4 tháng 7, nữ hoàng siêu ngoan ngoãn đã làm một sự kiện đủ để mọi người rớt mắt kính xuống, cùng bạn trai kết giao 2 năm, hạ thượng thần công chứng kết hôn. Cha mẹ của cô không biết, cha mẹ của anh cũng không biết. Bất ngờ kết hôn cũng không phải bởi vì có con nhỏ, mà là bởi vì hạ thượng thần thì đậu thạc sĩ. Anh nói đây là chuyện anh muốn làm sau khi thông qua luận văn, muốn kết hôn để sinh hoạt cùng một chỗ. Nguyên nhân là vào một buổi tối tháng 4, hai người lên xe lên núi ngắm cảnh. Gió thổi hơi lạnh, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, thật phù hợp với hoàn cảnh. Hạ thượng thần mỉm cười nói với cô, ngày mai có chuyện gì sao? Ngữ khí tựa như trong quá khứ, mỗi một lần đông dạng, không có gì đặc biệt. Uông Hữu Huyền lắc đầu, thời gian trước việc học, bọn họ đều bề bộn nhiều việc, thay phiên hoàn thành báo cáo của riêng mình. Thời gian ở chung không nhiều lắm, thần vất vả, hắn lấy được học vị, cô cũng bắt đầu nghỉ xuân. Cô nghĩ hai người sẽ cùng nhau tâm sự, hoặc là cùng đi xem phim. Bởi vì không biết được khi nào thì anh rảnh, cho nên cả kỳ nghỉ xuân cô cũng không cùng người khác hẹn. Cô muốn xác định thời gian của anh trước mới có thể an bài thời gian của mình. Như vậy chúng ta đi công chứng kết hôn. Cô trừng to mắt, kết hôn. Hạ thượng thần cười cười, không muốn. Không đến mức không muốn, chính là nguyện ý. Nhưng muốn nói đến nguyện ý, giống như lại có chút ít do dự. Em băn khoăn cái gì? Thói quen đem đáp án viết lên trên mặt, hậu quả chính là như vậy. Cô rõ ràng không có nói chuyện, nhưng anh có thể thông thạo, đoán đúng ý nghĩ của cô. Kết hôn cái đó, cô có nghĩ qua tương lai, muốn gả cho anh. Cũng rất muốn đặt một cái tên thật đẹp cho tiểu hài tử, nhưng hiện tại cô mới học đại học năm 3, kết hôn sớm như vậy liệu có được không? Huống chi, anh nói là công chứng kết hôn, cô là trưởng nữ trong nhà, ba mẹ nói cô kết hôn thì nhất định phải làm cho đàng hoàng, tuyệt đối muốn cho cô nở mày nở mặt. Đơn giản mà nói, chính là muốn làm cho thật lớn. Tuy nhiên cô cho rằng hôn nhân quan trọng nhất là hai người ở chung, mà không phải là hôn lễ có bao nhiêu long trọng. Nhưng bởi vì ba mẹ mỗi lần nhắc tới việc này đều bày ra một bộ dạng vui sướng hài lòng, cô thì không đành lòng cắt đứt ảo tưởng của bọn họ. 80 bàn thì 80 bàn, dù sao thì cũng chỉ có một ngày như vậy. Nếu như ba mẹ vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ. Hữu Huyền, Hạ Thượng Thần gọi cô một tiếng. Em vẫn chưa trả lời anh, đang suy nghĩ cái gì? Em mới đại học năm thứ 3. Sau khi kết hôn cũng có thể học tiếp. Nếu em thích thậm chí có thể tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ. Ba mẹ em đối với hôn lễ rất chờ mong. Uông Hữu Huyền lộ ra vẻ mặt, anh biết sau này, tưởng tượng chuyện hôn lễ của con gái phải làm sao, vẫn mang đến cho ba mẹ nhiều niềm vui. Tuy rằng bọn họ cũng không thừa nhận, nhưng em biết rõ, bọn họ đã viết xong danh sách khách mời. Nếu như bọn họ biết em đi công chứng, nhất định sẽ héo rũ. Hạ Thường Thần bị cô dùng từ héo rũ chọc cười. Anh muốn công chứng chỉ là bởi vì dễ dàng nhanh chóng. Đăng ký xong, trở thành vợ chồng hợp pháp, em thu thập hành lý đem đến nhà của anh. Từ nay về sau sống cùng một chỗ. Nếu như người lớn thích hôn lễ, sau khi em tốt nghiệp, chúng ta có thể bổ sung đám cưới. Uông Hữu Huyền mở thật to hai mắt nhìn anh, cố gắng từ trên mặt anh tìm ra một ít lý do khác cần phải vội vã kết hôn như vậy. Thật sự là không có. Hạ Thương Thần là người có điều kiện rất tốt, cá tính không tệ, đầu óc thông minh, bề ngoài mặc dù là bộ dạng hoa hoa công tử, playboy, nhưng kỳ thật cũng không phong lưu, nói theo nghĩa hẹp, không có gì là phong lưu. Anh sẽ cùng bạn học nữ đi xem phim hoặc là ăn cơm, bất quá đều là đi chung với đoàn thể, vẹn vẹn dừng ở xã giao bình thường, sẽ không có gì mờ mờ, điện thoại cũng không có tin nhắn, không thể cho ai biết, đơn giản mà nói, hai người vì vậy không có vấn đề gì để tranh chấp. Cha mẹ anh đều là luật sư, gia cảnh không tồi, ở tại biệt thự xa hoa trên núi Dương Minh, bể bơi cùng sân tennis đều có cả. Theo cửa chính đi vào, cư nhiên còn có một suối phun nhỏ, rừng cây, đình nghỉ mát. Có không ít người trong trường học nói với Hạ Thượng Thần là kẻ siêu cấp có tiền. Bất quá kỳ thật không phải. Hạ Thượng Thần nói với cô, tòa nhà biệt thự tất cả mọi thứ này là của bác anh. Bác trai cùng bác gái mấy năm trước đã đến Mỹ cùng cháu nội. Mà tòa biệt thự quá khoa trương nên giá bán rất cao, bán không được, lấy giá thân tình cho bọn hắn thuê. Nhưng dù cho giá thân tình thế nào thì một nơi lớn như vậy, tiền thuê chắc hẳn cũng rất xa xỉ, huống chi còn có người quét dọn, cảnh vệ, người làm vườn đều cần phải trả lương. Điều kiện đàn ông chất lượng tốt như thế, làm chi lại muốn vội vã cùng cô kết hôn? Nếu như cô là nữ nhi của tập đoàn tài chính, anh có thể là muốn tiền tài của cô. Nếu như cô lớn lên chim sa cá lặn, anh có thể là tham luyến sắc đẹp của cô. Hay hoặc giả là cô tài hoa rào rạt, anh có thể là khuynh đảo vì tài nghệ của cô. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả đều không phải. Uông Hữu Huyền gia cảnh thường thường bực chung, tướng mạo chỉ có thể nói là đáng yêu. Về phần tài nghệ, học 10 năm piano lại không được giải thưởng gì. Lúc trước Hạ Thượng Thần theo đuổi cô, thì tất cả mọi người cảm thấy cô nhất định sẽ bị anh làm cho khuất phục. Bằng không với một người đàn ông như vậy, chỉ cần vẫy tay, hoa hậu giảng đường cũng sẽ bổ nhào tới. Không có đạo lý, ngay cả hoa hậu giảng đường xinh đẹp hơn người, lại ngực lớn mông lớn, anh không chọn, lại chọn một cô bé chỉ có 75 phân. Nhưng anh nói thích loại mỹ nữ trung đẳng này cũng không đúng, ít nhất bạn gái trước của anh đều xinh đẹp đến 9 phần 10 đều là mỹ nữ. Kết luận chính là khó giải thích. Bọn họ nghiệt duyên phải nói đến 2 năm trước. Một ngày năm đó, Uông Hữu Huyền đến thư viện tìm sách tham khảo, giáo sư chỉ định, lại chăm đắng nghìn cay đánh dấu ra từng trang, đem đến máy copy bên cạnh, chỉ đợi sao chụp xong đóng thành sách, chính là cuốn Quỷ Hoa Bảo Điển. Giáo sư nói, chỉ cần đem 50 trang này học thuộc, thì 80 điểm không thành vấn đề. Giáo sư như vậy cũng đã là Phật tâm rồi, sinh viên làm sao có thể lười biếng. Vì vậy, thừa dịp đêm trước nghỉ xuân, cô đến thư viện tiến hành nhiệm vụ tìm kiếm. Trương đem sách không xuất bản nữa tìm ra, đánh dấu trang, sau đó vận chuyển, xếp hàng chờ máy copy. Thần vất vả đến phiên cô, thì thảm kịch phát sinh, cô lại không mang thẻ sao chụp. Nghĩ vậy 2 giờ cơ hồ là làm không công, cô thống khổ ngồi chồm hổm tại chỗ, trên mặt đất ôm đầu khóc thét. Đúng vào lúc này, anh Hùng xuất hiện. Đằng sau cô chính là người đem thẻ sao chụp của mình, đưa tới trước mặt cô. Cho bạn mượn. Uông Hữu Huyền tuy rất không muốn lập tức tiếp nhận, nhưng vẫn là hỏi lại. Bên trong tiền có đủ không? Tôi muốn in 100 trang. Chính cô một phần, Tiểu Đình một phần, cho nên tổng cộng 100 trang. Hỏi như vậy là có nguyên nhân. Vạn nhất cô in xong, tiền còn lại cũng không đủ hắn sử dụng. Kết quả như vậy sẽ khiến cho cô ngượng ngùng. Người hảo tâm nói. Yên tâm đi, tôi vừa mới nạp thêm 500. Cảm ơn. Sau chụp xong, đem thẻ rút ra trả lại cho hắn, Uông Hữu Huyên cùng người hảo tâm hẹn trưa mai tại phòng anh sinh viên, cô lấy tiền trả cho hắn. Trở lại ký túc xá cùng Tiểu Đình kể lại, Tiểu Đình có phần hưng phấn hỏi, anh ta có nói anh ta học khoa gì không? Cậu nói tên đi, nói không chừng tớ biết. Cô vừa là bạn tốt, kiêm luôn là bạn cùng phòng, bạn mình thật vất vả mới có một ít tiểu đào hoa, đương nhiên phải quan tâm. Dù cho chữ bát cũng không có nhích lên, nhưng ngẫm lại cũng vui vẻ. Không phải cô đang nói, bạn Tôn kỳ thật lớn lên không tệ, nhưng cá tính thật sự quá không thú vị. Đại bộ phận nữ sinh thấy ánh sáng xẹt qua không trung sẽ nói, sao băng, sau đó lãng mạn cầu nguyện với bạn trai, hai người sẽ nắm chặt tay nhau. Chính là nếu cảnh này phát sinh trên người Uông Hữu Huyên, sẽ trở nên rất không lãng mạn. Tiểu bằng hữu Uông Hữu Huyên sẽ đem hai tay giao nhau ở trước ngực, sau đó rất chân thành nói, mỗi lần thấy thiên thạch sẽ nghĩ đến người ngoài hành tinh. Tôi cảm thấy khu này nhất định có rất nhiều bí mật. Tiểu Đình không cách nào lý giải vì cái gì lại có người sẽ ở trước dưới hoa dưới trăng, ánh sao lấp lánh thì vẻ mặt nghiêm túc, nói về truyền thuyết, nơi người ngoài hành tinh đáp xuống. Cô từng cùng bạn tốt nói, loại chuyện đó trở người lên. Huyền huyền tinh không, rồi cùng bằng hữu chuyện đó tán gẫu không được sao? Nhưng khi nhìn thấy sao băng thì nhịn không được, vũ trụ thật thần kỳ. Cậu rốt cuộc là đang ở cõi thần tiết nào? Lúc gặp nhau bồi dưỡng tình cảm, ai cần biết vũ trụ thần kỳ hay không? Loại chuyện đó chở cậu đến nước Mỹ rồi, phiền não cũng không muộn. Cho nên đáng yêu vô dụng, chăm chỉ cũng vô dụng, hầu hết nam sinh không có cách nào cùng suy nghĩ với cô để nói chuyện. Luôn lại tuần thứ nhất gặp nhau, liền cảm ơn rồi không liên lạc lại. Cho dù trường bọn họ nam sinh rất nhiều, Uông Hữu Huyên, đứa ngốc này vẫn đi lại một mình. Trước kia cô còn hứng thú mua một ít tạp chí phụ nữ, cố gắng muốn thay đổi cô ấy. Nhưng hiện tại cô đã cảm nhận được cái gì gọi là gỗ mục không thể đẽo, chỉ có thể cầu nguyện trong trường học bọn họ có nam sinh, có tư duy khác để có thể cùng cô ấy hẹn hò. Đối mặt với những vấn đề liên tiếp của Tiểu Đình, Uông Hữu Huyên suy nghĩ một chút. Hẳn là học hệ pháp luật, nhưng tôi không biết hắn tên là gì. Như thế nào mà không hỏi? Hẹn chưa mai gặp mặt, gặp người sẽ nhận ra rồi, huống chi chỉ là muốn trả tiền mà thôi. Khi tốt nghiệp trung học và đại học, Uông Hữu Huyên đã từng chờ mong gặp được hoàng tử của mình. Bất quá qua mấy lần hẹn hò thất bại, cô đã trở nên rất rộng rãi. Một khi rộng rãi, tự nhiên sẽ không hỏi tên hay số điện thoại. Đối với cô mà nói, người hảo tâm là chủ nợ kiêm ân nhân, không phải là diễm ngộ. Không biết tên, không quan hệ, lớn lên trông thế nào mới là trọng điểm. Tiểu Tình tiếp tục cố gắng. Khoa pháp luật hẳn là rất lợi hại. Bất quá nghe nói trong đội bóng của trường học có mấy người học khoa pháp luật, cho nên nhất định là nam sinh như ánh mặt trời. Hắn là loại nào? Lợi hại hay như ánh mặt trời? Kỳ thật tớ cũng không rõ ràng. Chứng kiến vẻ mặt của Tiểu Đình như ăn phải ruồi bọ, Uông Hữu Huyền tranh thủ thời gian bổ sung. Bởi vì đứng ngược nắng, mặt hắn đen sẫm, cả người là muôn vòng ánh sáng. Tiểu Đình há hốc miệng, đột nhiên có loại cảm giác vô lực. 2 giây qua đi cô đành buông tha. Buổi tối ăn gì? Nói đến ăn, Uông Hữu Huyên thoáng cái cao hứng lên. Gần trường học mới mở một tiệm bánh ngọt trông rất ngon, cầm thẻ sinh viên lại được giảm giá, chúng ta đi ăn đi. Bởi vì Uông Hữu Huyên rất chuộng đồ ngọt. Thì cuối kỳ xong, cô cùng vài người bạn hẹn nhau đi ăn tiệc đứng để xả hết những vất vả đã trải qua trong cuộc thi. Đây là lúc Uông Hữu Huyên phát huy hết thực lực. Cô có thể ăn nhiều loại đồ ngọt cùng lúc như hoa quả ngàn tầng, các loại bánh ngọt đủ vị, bánh phô mát hương quất, bánh chocolate, bánh nướng hạt dẻ, bánh kem táo. Những người bạn lần đầu tiên thấy liền nghẹn họng, nhìn chân chối, đến bây giờ đã tập mãi thành quen. Các tiệm bánh ngọt tại Đài Bắc đều có dấu chân cô, trong phạm vi 3 cây số quanh trường học, càng thuộc như lòng bàn tay. Hiện tại có tiệm bánh mới khai trương, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đêm hôm đó, Tiểu Đình theo thường lệ lại thất bại ở trước bánh ngọt thứ 3. Sau đó nhìn Uông Hữu Huyên một miếng lại một miếng, một khối lại một khối. Hôm sau, Uông Hữu Huyên sau khi trả tiền trở về, nói với Tiểu Đình, người hảo tâm kia, muốn mời cô buổi tối đi xem phim. Ngày thứ 3, cả đêm điện thoại tin nhắn đến tin nhắn đi. Uông Hữu Huyên cực kỳ rào rạt, qua một thời gian sau, đột nhiên lại vài ngày không có việc gì. Tự hồ những cuộc hẹn kia cùng tin nhắn đều là giả dối. Sau đó không biết bắt đầu khi nào, cô bắt đầu trốn trong ổ chăn nói chuyện điện thoại. Lúc ra ngoài sẽ lo lắng mặc bộ y phục nào tương đối khá nhìn. chủ nhân thường thường tìm không thấy người, thậm chí đi tới đi lui, bắt đầu cười ngây ngô. Nhiều dấu hiệu như vậy đều chỉ hướng cùng một chuyện, tiểu ngu ngốc, mùa xuân cuối cùng đã tới. Yêu thương, cãi nhau, phục hồi quan hệ, tiểu đình cơ hồ là muốn khóc giống. Thượng đế nhân từ, trải qua nhiều lần hẹn hò thất bại, có thể chứng kiến có người nội tâm chân thành với Uông Hữu Duyên rốt cục xuất hiện. Bất quá cô một mực không biết nam sinh có đại trí tuệ kia là ai, cho đến ngày chủ nhật nào đó cô cùng bạn trai hẹn tại thành phẩm. Bạn trai gọi điện thoại nói sẽ đến muộn một chút nên cô ở tiệm sách dạo chơi. Cô rất không thích xem sách nên nhìn người tại tiệm sách đi đi lại lại. Đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc. Đây không phải là bạn cùng phòng với cô Uông Hữu Huyên sao? Nói như vậy, nam sinh cùng cô nắm tay không phải là... Tiểu Đình rón ra rón rén vượt qua giá sách, muốn nhìn một chút nam sinh gần đây, làm cho tiểu ngu ngốc rất khoái lạc là ai. Cô thề, vốn là cô thật sự chỉ muốn nhìn lén một chút, nhưng không nghĩ tới quá kinh ngạc, nhìn không được à ra tiếng. Kết quả Uông Hữu Huyên quay đầu, nam sinh kia cũng quay đầu, đã thò đầu ra không kịp rụt về. Cô không thể làm gì khác hơn là đưa tay lúng túng chào hỏi. À, xin chào, thật trùng hợp. Tiểu Đình, sao cậu ở nơi này? Quốc Hào nó đến trễ nên tớ vào đây đứng cho mát. Anh ấy sao lại đến trễ nữa? Cậu lần sau khi ra ngoài trước hết nên nhắc nhở hắn, miễn cho mỗi lần đều ở bên ngoài chờ, thời tiết nóng như vậy rất dễ bị cảm nắng. Uông Hữu Huyên quả nhiên là Uông Hữu Huyên. Cô có thể trong nháy mắt liền quên bạn trai ở bên người, bắt đầu cùng cô thầm thì. Đang lúc nói chuyện, Tiểu Đình không chút dấu vết liếc nhìn nam sinh. Anh không có sốt ruột, trên khuôn mặt đẹp hiện lên nụ cười mỉm. Bằng không, buổi sáng cậu gửi tin nhắn nhắc nhở anh ấy trước, như vậy chắc sẽ không quên. Không cần nói về Quốc Hào nữa, cậu nên giúp bọn tớ giới thiệu một chút đi. Uông Hữu Huyền rốt cục nhớ tới bạn trai ở bên cạnh, a một tiếng, vội vàng quay đầu. Bạn ấy chính là bạn cùng phòng với em, Dương Tú Đình, học cùng khoa Trung Văn với em. Cũng nam sinh giới thiệu xong, Uông Hữu Huyền có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Đình, anh ấy là Hạ Thượng Thần. Nội tâm Tiểu Đình không ngừng thét lên, cô biết rõ toàn bộ nữ sinh trong trường học đều biết hắn. Ngũ quan anh tuấn khôi ngô, là tuyển thủ của đội bóng quốc gia, gia đình nghe nói ở biệt thự xa hoa trên núi Dương Minh có thể dùng để đóng phim, đơn giản mà nói đứng đầu bảng xếp hạng rùa vàng kim quy tế. Nữ sinh có tình ý với anh có thể xếp hàng từ thư viện đến bể phun nước, sau đó cuốn một vòng lớn tại nhà ăn cho sinh viên mà vẫn còn thừa. Từng có người điều tra qua, Hạ Thượng Thần trong trường học nổi tiếng chỉ sau hiệu trưởng. Anh ấy học khoa pháp luật. Đó là đương nhiên, anh không học khoa pháp luật, danh tiếng ba mẹ anh đều là luật sư nổi tiếng ở văn phòng luật, tương lai phải giao cho ai? Nhớ không lầm, em gái của anh Hạ Vũ Thần cùng khóa với cô, cũng là học khoa pháp luật, học cùng với anh trai, trúng tuyển hạng nhất của khóa này. Về phần vợ chồng Hạ gia, bọn họ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng để trở thành luật sư đứng đầu. Văn phòng luật là một trong những chuyện xưa, cơ hồ có thể nói là nghiệp giới truyền kỳ. Chúng ta đi ra ngoài chọn ít sách. Nhìn ra được, Hạ Thương Thần trên tay ôm một vài bạn tin tưởng có người ngoài hành tinh, nước Mỹ che giấu bí mật ngoài hành tinh, chân thật thế giới hồ sơ X, vương quốc đồ ngọt lớn nhất, mộng na đầu bếp dạy bạn 30 phút làm xong thác hoa quả. Những sách này vừa nhìn chính là sách Uông Hữu Huyền yêu thích. Cô là có nghĩ qua bạn trai Uông Hữu Huyên là dạng gì, chính là ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ ra là Hạ Thượng Thần. Đứng đầu bảng kim quy tế cùng với bạn tốt hơi khác người của cô, thật sự rất hợp. Ngày đó Quốc Hào vì đến muộn, tiền đà cho cô phong túng, theo lời mời của Hạ Thượng Thần cùng bọn họ đi ăn cơm tối. Một bữa cơm, cô bạn cùng phòng này thật sâu cảm thấy đứng đầu bảng kim quy tế quả nhiên không phải hư danh. Hạ Thượng Thần có khí chất thế gia công tử, nhưng không tự cao tự đại, sẽ không khoe khoang. Ba người ăn cơm tựa như bạn bè bình thường, ăn chung rất thoải mái. Có tiền rất tốt, có tiền lại hay khoe khoang, liền làm cho người ta ghét. Vấn đề hiện tại lúc này đây, người trước mắt này, tuấn tú, thông minh, thần kinh vận động hạng nhất, xuất thân tốt, nhà to. Tuy nhiên nói như vậy giống như có điểm, thần xin lỗi bạn tốt, nhưng hắn vì cái gì, yêu tiểu ngốc kia. Cô luôn lo lắng để phòng nghĩ tới, đây không phải là thua cuộc phải đi truy. Cho đùa quái đản đi, nếu đúng như lời nói, cô sẽ nghĩ biện pháp chiêu cáo thiên hạ. Hạ Thương Thân quả là gian ác, đi đùa bỡn tâm tư thiếu nữ ngây thơ, cô muốn hắn phải xin lỗi Uông Hữu Huyên, hào hào tự kiểm điểm. Tiếp theo cô sẽ cho người đàn ông ghê tởm này hoàn toàn hiểu rõ thực lực của cô. Dương Tú Đình đai đen. Cứ như vậy 2 năm trôi qua, trong nội tâm kế hoạch giáo huấn hạ thượng thần kia của cô cũng không thực hiện được, bởi vì bọn họ nói chuyện yêu đương suốt 2 năm. Hạ thượng thần đối với Uông Hữu Huyền rất tốt, có thể thưởng thức ưu điểm của cô, cũng có thể bao dung khuyết điểm của cô. Dù cô thỉnh thoảng ngớ ngẩn, anh cũng tiếp nhận vượt quá mức tưởng tượng của tất cả mọi người. Về phần nữ diễn viên chính, hoàng tử nhẹ nhàng, ai không yêu mến. Uông Hữu Huyên học từ trường giáo hội, một đường đến tốt nghiệp trung học, thoáng cái liền choáng váng đầu óc, yêu đến muốn chết đi sống lại. Cô yêu Hạ Thượng Thần giống như vào một loại tôn giáo kỳ quái nào đó. Giáo chủ nói tất cả đều là đúng. Tuy tình yêu quá độ nghiêng lệch này có chút nhỏ bé, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, giáo đồ duy nhất này sống rất vui vẻ. Các cô là bạn tốt, Uông Hữu Huyên vui vẻ, cô cũng vui vẻ. Đương nhiên lúc này, Dương Tú Đình cũng không biết bây giờ trên đồi Kình Thiên có đại sự phát sinh. Thật sự muốn kết hôn? Thật sự muốn kết hôn? Chính là ba mẹ anh cũng không biết, em liền mang hành lý chuyển vào bọn họ có thể hay không mất hứng. Cô gặp qua ba mẹ Hạ gia 3 lần, bọn họ đối với cô rất khách khí, nhưng chính là quá khách khí làm cho cô cảm thấy bọn họ coi cô như khách mà không phải là bạn gái của con trai. Bọn họ sẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng sẽ không mất hứng. Chuyện chúng ta yêu thương chưa bao giờ là bí mật ở nhà. Bọn họ cũng biết người con trai muốn kết hôn chính là em. Hiện tại chỉ là đơn giản hóa thủ tục, làm hơi sớm mà thôi. Giáo chủ Hạ Thượng Thần dùng giọng nói mê hoặc giáo đồ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh thành khẩn làm cho Uông Hữu Huyên chỉ có thể gật đầu. Nghỉ hè được không? Nếu như nói ngày mai thật sự quá vội. Tốt thôi. Đương nhiên, cái này vô luận đối với anh hay là đối với cô đều là một chuyện đủ để gia đình chấn động. Uông Hữu Huyên làm nữ nhi, biết nghe lời 21 năm, phàm gặp đại sự nhất định sẽ cùng cha mẹ thương lượng trước, chưa từng có bất luận cái gì gọi là tiền trảm hậu tấu. Hạ Thượng Thần làm con trai 20 mấy năm, luôn làm cho cha mẹ tự hào, tuy nhiên rất có chủ kiến, cũng không phải mọi chuyện đều nghe lời, chỉ bình tĩnh mà xem xét. Ba mẹ Hạ gia vẫn là thực vì đứa con trai này mà kiêu ngạo. Mà một đứa con gái ngoan cùng con trai tốt, dưới tình huống cha mẹ hai bên đều không biết, quyết định muốn kết hôn. Bọn họ chọn lựa một ngày tốt lành, trời trong xanh, mặt trời chiếu sáng. Đơn giản sau công chứng, giúp nhau đeo cho đối phương chiếc nhẫn bạch kim đơn giản. Hai người đi vào sở công chứng, chỗ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng chính thức. Cha Uông Thái Trọng, mẹ Liễu Ngọc Mai, ông xã Hạ Thượng Thần. Uông Hữu Huyền ngã vào trên giường, ngắm cảnh núi xanh, cầm giấy chứng minh mới thay, thấy mới lạ làm sao. Chân chân chính chính kết hôn này. Chồng Hạ Thượng Thần, hai chữ làm cho người ta thẹn thùng. Công chứng ngày đó, cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản, cùng đôi giày trắng, cùng một cành hoa hồng tượng trưng. Nhưng cô cảm thấy hôn lễ này rất lãng mạn, nhất là thời điểm Hạ Thượng Thần giúp cô đeo lên chiếc nhẫn. Nét mặt bình thường không quá nghiêm chỉnh, thoạt nhìn rõ ràng lại rất thành kính. Mặc dù đã ở cùng một chỗ 2 năm, nhưng cô vẫn là một vẻ mặt của anh mà ngực đập thình thịch. Bạn trai thứ nhất trong đời, bạn trai duy nhất, thành chồng của cô. Chồng, thật xấu hổ quá. Trên giường trở mình nửa vòng, cô gái nhỏ nhịn không được cười trộm. Đối với bạn gái rất tốt, lớn lên rất ưu tú, tiền đồ sáng sủa rực rỡ, tập hợp tất cả đặc tính của một vai nam chính được yêu thích trong phim ảnh. Câu được kim quy tế chính là loại cảm giác này. Lúc mới quen thì có một nửa nữ sinh trong trường đều cảm thấy con mắt Hạ Thượng Thần là dán hai con sò lên. Hơn nữa tin tưởng hai con sò này không lâu sẽ biến mất. Đến lúc đó hoàng tử lại một lần nữa trông thấy mỹ nữ. Cho đến nhiều tháng sau, các cô mới nguyện ý thừa nhận không có cáp thịt, anh một mực rất rõ ràng. Uông Hữu Huyền lăn tăn bên trái, nghĩ vương tử cùng thứ dân cũng có thể cùng một chỗ. Yêu đương dưới tình huống mọi người đều chú ý, cùng một chỗ vượt qua cả năm khi mọi người rất hỏng kính mắt, tiếp tục đi tới trong lúc mọi người sợ hãi khóc than. Cho đến hôm nay, cô từ bạn gái trở thành vợ. Cô không thể không nghĩ tới chuyện này, chỉ là không nghĩ tới có thể trở thành sự thật. Thật vui vẻ, nhịn không được, lại lăn lăn bên phải, có một loại cảm giác giống như được mạ vàng. Hạ Thái Thái, Hạ Phu Nhân, trên ô phối ngẫu Hạ Thượng Thần, chính là cái tên kia. Bà chủ Hạ. Hạ Thượng Thần từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô cuộn tròn trong chăn, nhìn giấy chứng minh bộ dạng cười ngốc, biểu hiện trên mặt viết rõ ràng vì cái gì cao hứng, anh nhịn không được mỉm cười. Người phụ nữ này, muốn nói cô ngốc, chịu khó học tập lại không tồi, muốn nói cô thông minh, lại luôn lộ ra một cái đuôi cho người ta nắm. Cầm giấy chứng minh cười thành như vậy, vừa nhìn cũng biết cô vì cái gì mà vui vẻ. Vợ chưa trưởng thành. Mặt thiên sứ của người đàn ông cảm thấy chọc tức vậy rất ngu, bất quá mặt ác ma lại nhắc nhở anh, cơ hội tốt như thế, không đùa, quá uổng phí. Anh ngồi vào mép giường, lấy tay chọc vào gương mặt cô hai cái. Cười cái gì? Uông Hữu Huyên lấy lại tinh thần, chứng kiến người đàn ông này vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn lông ở thắt lưng, rất vô dụng, cảm thấy lỗ tai nóng lên. Vì tránh cho chính mình, đối với thân thể hoàn mỹ của anh, lộ ra vẻ mặt không thục nữ, cô vội vàng, ngó mặt đi chỗ khác. Không có gì, không có gì. Bàn tay to của anh gãi phía sau tay của cô, một hồi lại một hồi xoa xoa. Uông Hữu Huyên chỉ cảm thấy lỗ tai càng nóng hơn, vội vàng chui vào trong chăn co người lại. Em chính là muốn nói, chúng ta ngày hôm qua đều không có đi ra ngoài, hôm nay nhất định phải ra ngoài đi, ít nhất phải đi xem cừu non, bằng không thật uổng công đến. Hạ Thương Thân vén chăn lên theo vào. Muốn nhìn cừu? Ừ. Buổi chiều quay lại. Ở nhà, ở nhà. Người đàn ông đối với phản ứng của cô vừa bực mình vừa buồn cười. Mỹ Nam ở bên, cô lại đối với cừu non a ba phát liên tục. Bất quá quên đi, nếu như ngày nào đó suy nghĩ của cô giống người bình thường, đó mới là không bình thường. Thục nữ anh biết nhiều rồi, nhóm những thiên kim tiểu thư mẹ anh giới thiệu kia, dáng vẻ trang nhã, giáo dưỡng tốt lành, trang điểm đẹp đẽ, nói chuyện bộ dạng rất ôn nhu, cho dù là cười, khóe miệng cũng giống như trải qua tính toán vừa vặn, kéo lên 15 độ. Yêu mến Nesher, tam đảo do quý phu, thôn thượng xuân thụ, thích nghe hòa âm, sở thích là vẽ tranh, đánh đàn, có thời gian sẽ đi làm công ích, đối với động vật nhỏ luôn có tâm, hết thảy cũng không có gì vắt vẻ. Chú thích Nesher, một nhà triết học người Đức, ba đảo do kỳ phu, tiếng Nhật là Yukio Misesa, tiểu thuyết gia, kịch gia, người chế tác phim, phóng viên và diễn viên phim Nhật Bản. Thôn Thượng Xuân Thụ là tiểu thuyết gia Nhật Bản, phiên dịch ra văn học nước Mỹ, 29 tuổi bắt đầu sáng tác, vinh dự là người đầu tiên phong cho văn học Nhật Bản năm 1980. Hạ Thương Thân từng cùng Uông Hữu Huyên nói qua loại cảm giác này, cô phản ứng đầu tiên chính là: vậy anh là người máy, ngụy trang thành người à? Mặc dù có điểm cổ quái nhưng lại không sai, rất hoàn mỹ đến không chân thật. Hay hoặc là giả nữ sinh quen biết, khi đã kết giao bạn trai, mạnh dạn nhiệt tình, lần đầu tiên hẹn hò ám hiệu trong nhà không có người, hoặc là bạn cùng phòng không có ở đây. Ban đêm mặc dù rất nhiệt tình, nhưng tỉnh lại có loại cảm giác trống rỗng, vẫn là không chân thực. Về sau anh bắt đầu biết cô, tính cả của cô nữa, thật là nhiều người hỏi anh yêu mến cô ở điểm nào, kỳ thật cũng bất quá, chính là hai chữ cảm giác. Thời điểm cùng cô ở chung một chỗ, anh luôn rất thoải mái, có thể cười to, cũng không cần cố kỵ hình tượng. Cô cũng không chú ý thì ra là hoàng tử vườn trường, cũng có thói quen như người thường. Anh sẽ ném loạn vớ, không có quần áo mặc mới nhanh chóng đi giặt quần áo. Thời điểm mệt chết đi, hôm sau rời giường mới tắm rửa. Những thứ này sẽ làm những cô gái khác nhíu mày, nhưng thói quen xấu trong mắt Hữu Huyên, toàn bộ sẽ biến thành, cái kia lại có quan hệ gì? Ném loạn vớ đừng lo, vớ không có chân sẽ không chạy. Không có quần áo sạch mới bắt đầu giặt, đừng lo, không có ai quy định mỗi ngày phải giặt quần áo, huống chi máy giặt quần áo một giờ là làm xong rồi, chớ khẩn trương. Hôm sau tắm rửa cũng không sao cả, cũng không phải du lịch từ sa mạc trở về, một ngày không có tắm, không bẩn đến thế đâu. Cô dĩ nhiên càng sẽ không dùng danh nghĩa vì muốn tốt cho anh, làm ra rất nhiều điều hạn chế, không cần phải hút thuốc, không cần phải uống rượu, không cần phải thức đêm, không cần phải ăn nhiều thịt như vậy, muốn ăn nhiều món ăn một chút, cà phê uống nhiều, đối với thân thể không tốt. Anh ở gần trường học thuê một phòng trọ, bởi vì phòng lớn, cách âm lại tốt, mỗi lần có giờ bóng đá châu Âu, tự nhiên cùng người vài người bạn tốt, tụ tập lại một chỗ, thức đêm xem trực tiếp. Bia lon, pizza, hamburger, thuốc lá, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ai ở gần chỗ mình thì về, ở xa thì nằm ngủ ở phòng khách. Nhiều lần bạn gái đương nhiệm đối với loại chuyện này rất bất mãn, một lòng nhận định bạn học chiếm tiện nghi của anh. Các cô cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net